Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục nghe đến tập 33 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Tổ Sư Từ Đường. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm bị xét xử nè. Thì tính đâu là sẽ bị Đạo Huyền Chân Nhân đánh, rồi người ma giáo xuất hiện các kiểu. Nhưng mà không ngờ có một tình tiết nó hơi khác tí xíu là Thương Đạo Huyền Chân Nhân định ra tay đánh Trương Tiểu Phàm, nhưng mà nào ngờ Thương Tùng Đạo Nhân xuất hiện đánh lén Đạo Huyền Chân Nhân, rồi lúc này ma giáo mới xuất hiện, rồi mới phát hiện ra Thương Tùng Đạo Nhân sử dụng cái con rết, con kêu bằng con ngô công gì đó, thất vĩ thất thủ ngô công gì quên rồi. Thì Trương Tiểu Phàm lúc này mới nhận ra cái con rết này là ở mấy năm về trước, lúc mà ở Thảo Miếu Thôn đó, cái người đã giết tất cả dân làng rồi bắt Lâm Kinh Vũ chính là cái ông Thương Tùng Đạo Nhân này. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì người của ma giáo đã ào ạt lùa vào đánh nhau với đám người của chính đạo chứ không phải là Thanh Vân Môn nữa, vì có Thiên Âm Tự các kiểu nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xa xa, tiếng kêu thét chết chóc của Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong truyền vọng không ngừng, tựa hồ cũng cùng một mệnh vận như là Thanh Vân Môn ngày hôm nay, chết rạp thê thảm. Trên sắc mặt trắng nhợt của Đạo Huyền Chân Nhân lại hiện lên nét kiên nghị, hỗn hển, lãnh đạm thốt: Thanh Vân Môn bọn ta, cho dù ngày hôm nay có phải mất mạng trong tay bọn ngươi, cũng đừng hòng muốn bọn ta cúi đầu đầu hàng. Nói xong, ông ta thoái lui mấy bước vào giữa đoàn người Thanh Vân Môn. Bọn thủ tọa trưởng lão Điền Bất Dịch, Thương Chánh Lương cùng bước tới. Đệ tử đắc ý của ông ta là Tiêu Dật Tài cũng đỡ lấy người ông ta, hạ giọng thốt: Sư phụ, thân thể của sư phụ. Đạo Huyền Chân Nhân hừ một tiếng rồi nói vội: Khó kề mí mắt, Điền sư đệ, Trương sư đệ, Tặng sư đệ, Thiên Chân sư đệ, các người ở đây cầm cự một trận. Thủy Nguyệt sư muội, gọi mấy đệ tử đời thứ hai trước hết đưa các đạo hữu Thiên Âm Tử đi. Bọn họ vì trợ giúp Thanh Vân Môn bọn ta mà thụ thương, bọn ta không thể để cho bọn họ chịu tổn hại thêm nữa được. Người được ông ta giao phó lập tức đều gật đầu tuân mệnh. Điền Bất Dịch nhìn theo: Chủ môn sư huynh, ở đây có bọn ta rồi, huynh thân mang trọng thương cũng phải đi thôi. Huynh sống thì Thanh Vân Môn này còn, chờ ngày sau. Ông ta chợt ngưng không nói nữa, nhưng ý tứ của ông ta thì ai ai cũng biết. Bọn Tăng Thúc Thường, mấy vị thủ tọa cũng gật đầu. Nhưng mà Đạo Huyền Chân Nhân cười thảm một tiếng rồi nói: Cơ nghiệp của tổ sư, lẽ nào các ngươi kêu ta dứt bỏ không lo tới sao? Đạo huyền ta thà chết cũng không làm tội nhân thiên cổ. Bọn Điện Bất Dịch mặc nhiên. Đạo huyền liếc mắt thấy phe ma giáo lục đục muốn phát động, chợt như đã hạ quyết tâm gì đó, hạ giọng: Chuyện đã đến nước này, chỉ còn nước phá giới lục của tổ sư, phải dùng đến sát khí tối hậu đó rồi. Mọi người bao gồm cả các trưởng lão đều ngây người ra. Đạo huyền hít một hơi dài: Thời gian không còn nhiều nữa, ta đi thỉnh xuất tu tiên cổ kiếm đây. Các người... Ông ta nhìn quanh, chợt thấp giọng: Không cần biết các ngươi trong lòng nghĩ sao về ta, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, đừng có nhẹ sự sống. Điền Bất Dịch động dung, đang tính nói cái gì, bỗng nghe tiếng cười cuồng dại cất lên. Pháp bảo Di Quang lấp lánh chói người, phe ma giáo Trung Quy đã bắt đầu động thủ. Vì phút đó, Ngọc Thanh Điện vốn trang nghiêm kính cẩn, giờ pháp bảo bay lượn, Di Quang tung hoành, tiếng oành oành lông trời rát tai. Giữa cơn hỗn loạn, thừa lúc chúng cao thủ trưởng lão Thanh Vân Môn cầm chân ngăn chặn được sóng công kích của các cao thủ ma giáo, Thủy Nguyệt dẫn đám đệ tử đưa các vị đại sư bị trọng thương của Thiên Âm Tự vào hậu đường. Đạo Huyền Chân Nhân cũng bước ra phía sau, nhưng cước bộ lại ẩn ẩn hiện hiện có vẻ loạn choạng. Điền Bất Dịch đang giao thủ thấy như vậy, trong lòng không khỏi tư lự, ánh mắt quét một vòng. Xích Diễm Tiên Kiếm trong tay bức thoái người của ma giáo trước mặt. phóng người đến bên Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo mặt mày nhợt nhạt đang cùng các trưởng lão ngăn chặn địch nhân, nói gấp: "Ở đây không cần đến các ngươi nữa, các ngươi lập tức theo hộ tống trưởng môn nhân đi." Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ giật mình, nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của Điện Bất Dịch, không ai dám cãi lệnh. Mà hồi nãy thủ phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân đột nhiên làm phản, đối với đám thủ phong đệ tử mà nói, không khác gì trời đang trong lành chợt có sét đánh ngang tai, ủ rũ rối loạn từ sớm, giờ vội nghe lời theo đỡ đạo huyền chân nhân. Nhìn theo thân ảnh của bọn họ, Tù Như tác chiến kề bên nhíu mày, tìm cơ hội thoát thân ra, phóng người đến bên Tống đại nhân và Điền Linh Nhi, thấp giọng: "Thương Tùng sư bá của các ngươi thình lình làm phản, đám môn hạ đệ tử của lão không biết có đáng tin hay không, các ngươi cũng nên đi theo canh chừng giùm chữ môn chân nhân." Tống đại nhân và Điền Linh Nhi hoảng kinh, liền hội ý, lập tức chạy theo. Tù Như đang định xoay mình lại, chợt khóe mắt bắt gặp bên ngoài trường đại chiến long trời lở đất này. Trường Tiểu Phàm, tiểu đồ đệ lúc nãy còn là mục tiêu của toàn trường, giờ phút này lại không có ai để mắt tới hắn đang đứng ở đó cả. Một quan không biết vì sao cứ vọng nhìn về phía tiền phương của ma giáo, trơ trơ bất động. Bà ta nhíu mày, trong lòng bà ta kỳ thực cũng như Điện Bất Dịch, căn bản không tin tiểu đồ đệ lại là nội gian của ma giáo. Chợt nhớ tới Trường Tiểu Phàm công lực non kém, liền phóng tới bên hắn vỗ vai hắn. Trường Tiểu Phàm giật mình quay đầu lại nhìn, Tù Như đột nhiên hoảng kinh trong lòng, chỉ thấy đôi mắt Trường Tiểu Phàm giăng đầy những tia máu li ti. Tuy thần thái xem có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy một thứ cảm giác hung sát kỳ dị. Nhưng hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, Tù Như làm sao còn có thể nghĩ ngợi thêm gì, vội nói: "Tiểu Phàm, ở đây quá nguy hiểm, ngươi cũng theo đại sư huynh của ngươi và Linh Nhi đi trước đi." Trường Tiểu Phàm phản phất bàng hoàng, được sư nương người từ nhỏ để yêu thương bao bọc mình quan tâm tới. Chung quy hắn cũng gật đầu, liền xoay người chạy về phía hậu đường. Tù Như yên tâm, liền phóng mình lên, gia nhập vào chiến đoàn càng lúc càng thảm liệt. Giữa những tiếng nổ long trời lở đất, giữa những thanh âm đủ loại pháp bảo va chạm kịch liệt, Trương Tiểu Phàm chạy vào hậu đường đuổi theo Tống Đại Nhân và Điện Linh Nhi, rồi cũng bắt kịp bọn Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ, mấy người vây quanh đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân nhìn bọn họ, gật đầu nhẹ nhẹ. Nhưng Mục Quang lúc nhìn thấy Trương Tiểu Phàm không khỏi mất tự chủ, dừng lại một chút rồi lại xoay đi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng không biết cảm thấy ra sao, nhưng Thiêu Hỏa Cung cứ nắm chặt trong tay bây giờ lại thấp thoáng có những làn sóng thanh quang. Đầu óc bất chợt cảm thấy mơ hồ choáng váng. Từng luồng sát khí phản phất như có những cổ linh khí hung hãn xông thẳng vào não hắn, không nhịn được tưởng tượng thấy hơi máu. Chỉ vì trước mắt ai ai cũng tâm tình trầm trọng, căn bản là không một ai chú ý đến bộ dạng kỳ dị của Trương Tiểu Phàm. Một lúc sau, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn của Tiểu Trúc Phong cũng đã xuất hiện trước mặt của mọi người. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, lại nói với đạo huyền chân nhân: "Là sư phụ kêu con và Văn Mẫn sư tỷ đến đây." Đạo huyền chân nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nhẹ nhẹ nhưng cũng không nói gì, vẫn bước tới trước. Bọn họ còn chưa đi được xa, liền nghe tiếng oanh oanh như sét đánh trên Ngọc Thanh Điện sau lưng. Mấy đạo hào quang như cục núi xung thiên, không ngờ đã xung phá đỉnh nóc của Ngọc Thanh Điện, bắn thẳng lên trời. Biết bao nhiêu tiếng thét thảm thương chen nhau vang lên, cũng không biết là ai đã mất mạng. Mọi người thức sắc, không hỏi cũng biết được trận quyết chiến kịch liệt trên Ngọc Thanh Điện tàn khốc đến mức nào. Không khỏi lo lắng cho bọn sư trưởng đồng môn. Đạo huyền chân nhân đờ đẫn nhìn, sắc mặt khẩn trương, bạnh lại, chợt phất đạo bào bước dài tới trước. Chúng đệ tử trẻ theo sau ông ta, chỉ thấy nhân vật mà hàng ngày bọn họ kính ngưỡng như thiên thần, giờ phút này thân người vẫn cao to thẳng đứng như bình nhật. Nhưng mà đạo bào xanh đậm đã bị máu tươi nhuộm thành một màu máu, đen xúc một kinh tâm. Thậm chí lỗ vết thương bị Thương Tùng đạo nhân ám toán cũng hiện rõ ra mồn một. Thực không biết đạo huyền chân nhân làm sao có thể chịu đựng được vết thương nặng như vậy, không ngờ còn có thể đi đứng được. Đoàn người đi xuyên qua hậu đường, trong đám đệ tử trẻ không có ai là trưởng môn đệ tử, cũng không có ai đã từng đi tới đây, chỉ biết ríu rít đi theo đạo huyền chân nhân, đi xuyên qua đường qua viện. Rồi thì tiếng huyên náo trên Ngọc Thanh Điện cũng dần dần cách xa, đoàn người xuyên qua khỏi hậu đường của Ngọc Thanh Điện lại hướng về phía hậu sơn của Thông Thiên Phong mà đi. Đạo huyền chân nhân đi trước, mọi người theo sát sau lưng ông ta. Cảnh giác nhìn quanh, tuy hiện giờ đại bộ phận giáo đồ ma giáo đang công đả phía trước núi, nhưng ai biết được không chừng cũng có kẻ được Thương Tùng đạo nhân dẫn tới hậu sơn. Trương Tiểu Phàm đi sau hết, song nhãn thoáng nhúm đỏ, mặt không chút biểu tình, nhưng mà tận sâu trong nội tâm lại như biển động sóng gào, hoang mang vì đại nạn Thanh Vân Môn. lại đang nôn xót về mối huyết cựu năm xưa. Trong ký ức của hắn, hung thủ năm xưa giết sạch thôn dân Thảo Miếu thôn là ai tuy còn chưa gặp, nhưng hắn mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày đó liền nghĩ đến hắc y nhân thần bí hung ác kia. Cứ theo tình hình hôm nay mà nhìn, hầu như rõ ràng chính là Thương Tùng đạo nhân. Năm xưa ở Thảo Miếu thôn tuy còn là hai đứa trẻ côi cút, nhưng nhìn thấy đấu pháp động thủ của hắc y nhân với Phủ Trí lại chỉ có Trương Tiểu Phàm. Hôm nay vừa có thể xác định được cừu hận bao năm nay cuồn cuộn phủ ngập tim hắn. Hai đại hung khí Nhiếp Hùng Châu và Phệ Huyết Cung bị hung niệm hận ý của chủ nhân kích động, bao nhiêu lệ khí chôn giấu lâu nay nhất thời cũng bốc lên, ảnh hưởng ngược lại Trương Tiểu Phàm. Nếu là ngày thường, đừng nói là tới đạo hạnh của Đạo Huyền Chân Nhân, ngay cả là Điền Bất Dịch cũng đã sớm có thể phát hiện ra Trương Tiểu Phàm có gì kỳ lạ. Nhưng mà giờ phút này còn ai có tâm tư để quan sát hắn? Nào ai có biết một tên đệ tử nhỏ nhoi của Thanh Vân Môn không ngờ đang đứng giữa thời khắc trọng yếu, tinh thần kích động cực độ như ngàn sao giao chiến, một chút không cẩn trọng sợ rằng liền bị nhiễm thấm lệ khí thâm trầm của Phệ Huyết Nhiếp Hùng, vạn kiếp bất phục. Quả nhiên sự thực đã chứng minh sự lo lắng của bọn Điện Bất Dịch, Thủy Nguyệt không phải là vô cớ. Con đường nhỏ Hậu Sơn Thông Thiên Phong tuy vắng lặng nhưng chưa đi bao xa, hai bên liền xông ra một đám giáo đồ ma giáo. Bọn Tỳ Hạo liền xông tới trước mà đón đỡ. Đạo Huyền Chân Nhân chỉ liếc mắt nhìn mấy lượt, cũng không để ý nữa, vẫn một mực bước tới. Lần này tấn công Thanh Vân Môn, phe ma giáo quả thực đã kéo tất cả tinh anh tới. Đám giáo đồ xuất hiện ở đây không ngờ đạo hạnh không yếu kém chút nào. Bọn Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ không thể nào thu thập được chúng nhanh gọn được. Bọn Tống Đại Nhân tiếp tục hộ vệ Đạo Huyền Chân Nhân tiến tới, để lại Tề Hạo và Lục Tuyết Kỳ cầm cự địch nhân. Hiện ai ai trong lòng kỳ thực cũng có nghi vấn tại sao Đạo Huyền Chân Nhân không ngự không mà bay đi. Lẽ nào thương thế của ông ta nặng đến mức phải đi bộ? Chỉ là lúc đó lại không có ai dám hỏi ông ta. Qua một hồi lâu thì vèo một tiếng, hai bên không ngờ lại xông ra một đám giáo chúng ma giáo. Tống Đại Nhân và Văn Mẫn, Điền Linh Nhi ở lại ngăn cản. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cũng muốn tham gia. Tống Đại Nhân vội la: "Bọn ta ba người đã đủ rồi, các người mau đi bảo vệ trưởng môn chân nhân đi." Lâm Kinh Vũ nghiến răng kéo Trương Tiểu Phàm chạy tới trước, đuổi theo Đạo Huyền Chân Nhân. Lần này không ngờ không đụng phải đám ma giáo nữa. Đạo Huyền Chân Nhân dẫn bọn họ theo một con đường vắng vẻ bên hậu sơn, sau đó dừng bước ở một ngã ba đường. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm cũng dừng lại. Trương Tiểu Phàm không nói tiếng nào, Lâm Kinh Vũ lại ngước đầu nhìn Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân quay đầu lại, chợt thừa người, thần sắc trên mặt tựa hồ rúng động, phản phất như ý trời xảo hợp. Hai người còn đi theo, không ngờ lại chính là hai cô nhi Thảo Miếu thôn năm nào. Qua khỏi chỗ này là đến thánh địa của Thanh Vân Sơn, Huyền Nguyệt động phủ, ta phải đi vào, các người ở đây canh chừng, không để bất kỳ một tên ma giáo nào xông vào. Con đường kia ăn thông tới tổ sư từ đường, các người... Lâm Kinh Vũ thần sắc kiên nghị, mạnh mẽ gật đầu, nói lớn: "Trưởng môn an tâm." Đạo Huyền Chân Nhân nhìn gã, nhưng ánh mắt liền nhìn lên cái thanh Trảm Long kiếm trong tay gã. Thấy ánh bích quang của Trảm Long kiếm lưu chuyển trên mặt đất xanh thẳm ánh núi, phảng phất cũng đang khát vọng nhìn thấy gì đó. Nhưng lúc này Đạo Huyền Chân Nhân chợt xoay mình, nhìn con đường đi đến tổ sư đường, lại không nói gì, xoay sang con đường bên kia, bỏ đi thẳng. Lâm Kinh Vũ dõi mắt nhìn theo Đạo Huyền Chân Nhân biến mất trên con đường nhỏ, rồi mới xoay người lại. Đôi mày kiếm nhíu lại, trong lòng tựa như có gì khó yên, cả hơi thở cũng nặng nề đi mấy phần. Cũng không trách được, giờ này Thanh Vân Môn đột ngột gặp đại nạn, Thương Tùng đạo nhân mà gã luôn luôn coi trọng như là cha, không ngờ bỗng nhiên tạo phản. Làm sao mà không khiến cho gã rúng động thần hồn cho được. Trương Tiểu Phàm chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Thanh Điện dưới núi xa xa, lại chỉ nhìn thấy rừng rậm đen ngòm, cả đỉnh điện cũng không thấy. Nhưng mà trên con đường thông tới tổ sư từ đường, đằng sau rừng cây, thấp thoáng có dáng dấp phòng ốc, ẩn ước có tiếng chuông đỉnh. Từ chiến trường cực độ khẩn trương, đột nhiên đi đến một địa phương cực kỳ tĩnh lặng như vậy, hai người bọn họ nhất thời chưa thích ứng mấy. Lâm Kinh Vũ hổn hển hít một hơi dài, từ từ trấn định hơi thở của mình thanh bình trở lại. Đột nhiên từ đằng trước núi truyền tới một tiếng gầm dữ như long ngâm, còn cách khá xa, tiếng vọng không ngờ vẫn truyền đến như bài sơn đảo hải. Đất trời như vì vậy mà biến đổi cả màu sắc, hai người đều giật mình. Lâm Kinh Vũ phản ứng trước, mừng rỡ thốt: "Là Linh Tung!" Trương Tiểu Phàm cũng nghe thấy, quả nhiên là tiếng gầm của Thủy Kỳ Lân, hiển nhiên là linh thú ngàn năm trấn thủ hộ vệ Thanh Vân Sơn, chung quy đã bị kinh động mà xuất thủ. Nhưng do đó mà cũng có thể tưởng tượng được Thanh Vân Môn hiện tại giờ đã kịch liệt đến mức nào. Bọn họ hai người tâm tư rối như tơ vò, đang đứng ị đó đợi Đạo Huyền Chân Nhân. Nhưng mà thời gian bình tĩnh của bọn họ không được lâu, chợt có tiếng bước chân vang lên. Hai người thất kinh, trong lòng cứ mong là bọn Tề Hạo đến nơi, nếu không thì... Không ngờ ông trời cũng chống lại Thanh Vân Môn. Sau một hồi xuất hiện lại là năm giáo đồ ma giáo. Người cầm đầu không ngờ chính là kẻ giả mạo Thượng Quan Sách hồi nãy ám toán Phủ Hoàng Đại Sư. Thấy bọn họ đứng đó, liền cười hung ác xông tới. Có kẻ dương mắt nhìn sau lưng bọn họ. Hai người Trương Tiểu Phàm thức sắc, Lâm Kinh Vũ trong đầu suy đoán. Xem năm tên này không phải là tay vừa. Đừng nói gì tới thu thập bọn chúng, có thể địch lại năm người bọn chúng hợp lực hay không đã là một vấn đề rồi. Nhưng Huyễn Nguyệt Động Phủ này, lúc nãy Đạo Huyền Chân Nhân đi vào thì đã có nói rằng là không để cho bất cứ chúng đồ ma giáo nào bước vào. Đắn đo xong, chợt quyết chí bước tới trước, thấp giọng nói với Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, ta dụ dẫn bọn chúng sang bên kia, người ở lại canh ở đây. Trương Tiểu Phàm thừa người, còn chưa đồng ý thì Lâm Kinh Vũ đã xông tới. Trảm Long Kiếm hóa thành một luồng bích quang quét về phía của năm hắc y nhân. Thanh thế mạnh bạo, bọn Thượng Quan Sách nhíu mày thất kinh, sắc mặt liền ngưng trọng. Tựa hồ không ngờ được cái tên đệ tử nhỏ nhoi trong Thanh Vân Môn này đạo hạnh lại cao như vậy. Lập tức bao vây vòng tròn. Chừa lại Thượng Quan Sách, đồng thời chú ý động tĩnh của Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ cùng bọn họ giao thủ mấy hồi, quả nhiên đám giáo đồ ma giáo đạo hạnh không tệ. Ba người trong số cũng chỉ kém gã một chút mà thôi. Nhưng có một người trong số chúng, tu vi cũng tương đương với gã. Bốn người vây công, gã lập tức lọt vào thế hạ phong. Lâm Kinh Vũ nhíu mày, không ham chiến, lập tức thoát thân hướng về phía con đường bên kia. Cái tên Thượng Quan Sách giả hơi trầm ngâm, liền dẫn ba người đuổi theo, chỉ lưu lại một hắc y nhân đứng yên tại chỗ với Trương Tiểu Phàm. Hắc y nhân đó cười lạnh một tiếng, xoay sang phía Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy thiếu niên kia hiện giờ phản phức đang nghe ngóng cái gì đó, từ từ ngẩng đầu dậy. Xuất hiện trước mặt hắc y nhân không ngờ lại là một đôi mắt đỏ máu tràn ngập lệ khí hung bạo. Trong khu rừng rậm rạp tĩnh lặng của Thanh Vân Sơn, đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, chim chóc kinh hoảng bay vụt lên. Xa xa thấp thoáng lại truyền tới tiếng gầm giận dữ của Thủy Kỳ Lân, vang dội giữa đất trời. Trong hậu sơn của Thanh Vân Sơn có hai chỗ quan trọng, một là thánh địa trọng yếu nhất của Thanh Vân Môn, Huyễn Nguyệt Động Phủ. Ngàn năm trước Thanh Diệp Tổ Sư tài nghệ tuyệt luân đã vào đó bế quan ngộ đạo, từ đó Thanh Vân Môn quán tuyệt thiên hạ, lãnh tụ quần hùng. Sau đời Thanh Diệp Tổ Sư, Huyễn Nguyệt Động Phủ trở thành vùng đất thần thánh nhất của Thanh Vân Môn. Ngàn năm nay chỉ có trưởng môn mới có thể được bước vào. Còn chỗ kia là Tổ Sư Từ Đường. Như ngụ ý của cái tên, tự nhiên chính là nơi thờ phụng các vị Tổ Sư đời đời của Thanh Vân Môn. Từ Thanh Vân Tử khai sáng Thanh Vân Môn tới Thanh Diệp Tổ Sư cho đến các vị tiền bối đời sau đều bày linh vị trong Tổ Sư Từ Đường này. Ngày ngày hương hỏa không dứt, hơn nữa vào những ngày quan trọng, Thanh Vân Môn đều hội hợp với sự dẫn dắt của trưởng môn đến đây long trọng tế tổ, cũng được coi là một nơi trọng yếu của Thanh Vân Môn. Bất quá trừ ngày tế tổ ra, ở đây lại vắng lạnh cực kỳ. Lúc Lâm Kinh Vũ dụ dẫn bốn giáo đồ ma giáo chạy tới, chỉ thấy một khoảnh đất trống cực lớn, sừng sững một tòa điện đường khí thế hùng vĩ. Bốn gốc mái cong vút, đỉnh ngói lưu ly, trụ đỏ môn bài cổ hương cổ sắc, phản phất trong màn tĩnh lặng đó có thể nghe thấy lịch sử xa xưa. Từng làn khói mỏng lất phất bay ra từ bên trong điện, sâu kín thâm thúy, âm ám khó lường. Nhìn từ mặt ngoài, chỉ thấy bên trong lấm chấm điểm nến, còn có Trường Minh Đăng đu đưa nhẹ nhẹ, treo dắt giữa chừng. Nhưng trừ lão giả vẫn y phục trắng thô mộc mạc đang lẳng lặng quét lá trước điện ra, không nhìn thấy một bóng người nào khác cả. Nghe tiếng bước chân rậm rạp, lão giả từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Kinh Vũ hơi hối hận trong lòng. Lúc nãy gã chỉ muốn trước hết cứ dụ bọn người ma giáo đi khỏi Huyễn Nguyệt Động Phủ, nào ngờ lại ngộ nhập vào Tổ Sư Từ Đường. Đây là nơi thờ phụng linh vị các tổ sư đời trước. Nếu bị người của ma giáo phá hủy, gã thực là tội ngàn vạn lần đáng chết. Nghĩ tới đó, Lâm Kinh Vũ liền dừng bước. Trảm Long Kiếm hoành ngang trước người, xoay mình đối diện bọn Thượng Quan Sách giả đang rượt theo. Lúc đó trong khu rừng đằng xa, chim chóc chợt bay loạn lên, huyên náo hỗn độn. Lâm Kinh Vũ hoảng kinh trong bụng, thấy phương hướng đó là chỗ Trương Tiểu Phàm, không khỏi lo lắng bừng thần. Nhưng biết trước mặt mình là đại địch, vội định trụ tâm thần lại, ngưng thần giới bị, ngầm hạ quyết tâm. Hôm nay dù phải chết ở đây cũng tuyệt không thể để cho bọn ma giáo tặc tử này lọt vào Tổ Sư Từ Đường nửa bước. Trảm Long Kiếm phản phất như có linh khí, bích quang lấp loáng, chiếu ngời gương mặt cực kỳ kiên nghị của chủ nhân nó. Ánh mắt của lão giả quét lá trước Tổ Sư Từ Đường, chạm phải Trảm Long Kiếm trong tay của Lâm Kinh Vũ, thân người bỗng rúng động. Bốn tên ma giáo bên kia đưa mắt nhìn nhau,

Tiểu tử nè, sao vậy? Ta chỉ mới dùng có 5 thành pháp lực đã đánh ngươi liệt nhược như vậy rồi, ngươi còn không mau quy hàng cho rồi. Cơ thịt trên mặt của Lâm Kinh Vũ co thắt liên hồi, hiển nhiên trong mình cực kỳ đau đớn, nhưng đại nạn gần kề mí mắt càng làm cho gã lo lắng vạn phần. Vừa nghĩ tới tổ sư từ đường sau lưng, gã cũng không biết lực khí từ đâu sinh ra đã giúp gã vùng vẫy chậm chậm đứng dậy. Bọn ma giáo cũng không cản trở gã, chỉ đứng bên kia như đang chờ xem náo nhiệt. Nỗi đau đớn như ngọn chùy quật vào tâm can, phản phất xông lên đến đỉnh đầu. Lâm Kinh Vũ còn chưa đứng yên đã xiển niễn choáng váng, quay đầu thở dốc, cố hết sức loạn choạng nhìn về phía trảm lông kiếm đang cắm trước mặt lão giả quét lá mà bước qua, hổn hển thúc: "Lão nhân gia, ở đây nguy hiểm lắm, ông mau mau chạy đi." Lão giả nhìn có vẻ như người hàng ngày quét dọn tổ sư từ đường của Thanh Vân Môn, diện mạo khô cằn, mặt mày thì nếp nhăn sắp lớp sâu hắm như bị đau cắt vậy. Kể cũng lạ, Lâm Kinh Vũ cùng bọn người ma giáo đại chiến, lão lại một mực đứng yên tại chỗ mà nhìn, không bỏ chạy, cũng không nói gì. Bây giờ lão nhìn lên lồng ngực của Lâm Kinh Vũ, chợt điềm đạm thốt: "Lý Nhân Tùy, ngươi là Chu Ẩn, thích khách của ma giáo Trường Sanh Đường." Bốn tên ma giáo tắt hẳn nụ cười, thượng quan sách giả thần sắc đột nhiên lạnh lùng trở lại. "Không tưởng được ở đây còn có cao nhân, không sai, ta là Chu Ẩn, các hạ là ai?" Lão nhân khô cằn kia lại không trả lời y, lẩm bẩm tự nói với mình: "Lý Nhân Tùy giống là kỳ bảo của ma giáo, uy lực tuyệt đại, nhưng lọt vào tay kẻ nhân phẩm hạ thiện như ngươi, lại chỉ còn là khí vật dùng ám toán người ta, đúng là một nỗi nhục cho kỳ trân đó mà." Thượng quan sách giả tên là Chu Ẩn này giận dữ, nhưng nhất thời còn chưa rõ thân phận của lão giả thần bí, lại thấy lão giả này tuy ngây ngô đứng nhìn nãy giờ, nhưng khẩu khí nói chuyện thì lại oai phong rợn người, trong lòng không khỏi có chút bất an, quát hỏi: "Các hạ thiệt ra là ai?" Lão giả thở dài một tiếng: "Ta là ai sao? Cả chính ta cũng đã quên ta là ai rồi." Lúc lão nói, diện dung bi sản, ngữ khí tràn đầy vẻ thê lương, lại quay đầu đi nhìn Lâm Kinh Vũ gọi: "Hài tử nè." Lâm Kinh Vũ giật mình liền đáp: "Dạ, tiền bối. Lão giả nhìn gã lên xuống mấy lượt, phản phất để lộ ra một nụ cười mỉm: "Ngươi là môn hạ của ai vậy?" Lâm Kinh Vũ không biết tại sao bây giờ đối diện lão nhân này bỗng chợt có ý kính úy khôn tả, hạ thấp giọng rồi đáp: "Đệ tử là môn hạ của Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân." Nói được nửa câu, chợt nhớ tới Thương Tùng đạo nhân hồi nãy đã phản lại Thanh Vân, một tư vị chua xót kỳ lạ dâng vào tim, không nói thêm được nữa. Lão giả gật gật đầu, hạ giọng: "À, là Thương Tùng hả? Y thu đồ đệ quả là có con mắt tinh đời nha." Chỉ thấy đang lúc nói chuyện, lão thò bàn tay run run ra, nắm lấy trảm lông kiếm đang ghim trước mặt của lão. Lâm Kinh Vũ nhìn động tác chậm rãi của lão chợt khẩn trương lên, phản phất nội tâm đã nhận thấy gì rồi, mất cả tự chủ thở ra một hơi. Đôi tay khô quéo già nua đó không biết đã trải qua bao nhiêu phong sương. Lần này tiếp xúc cán kiếm băng lãnh cứng đờ, hơi ngập ngừng, rồi lại nắm chặt lấy nó. Bên trong tổ sư từ đường chợt truyền ra một tràng tiếng chuông đỉnh u uẩn. Keng keng keng. Bất chợt, trảm lông kiếm vốn mờ mịt ảm đạm, quắc dậy ánh lục quang. Ánh sáng tươi tắn phản phất như mặt trời kiêu ngạo nơi chân trời. Chói lòa mà không rát mắt, lão giả chậm chậm rút trảm lông kiếm. Mỗi một phân kéo lên, trảm lông kiếm cũng phản phất rung rẩy kích động. Ngưng rền không ngưng, thanh âm chấn động lòng người vang dội đó đây, đâm thẳng lên chính tầng trời. Lão đứng thẳng thân người dậy, từ từ kéo trảm lông kiếm tới trước mặt, vuốt ve nhẹ nhẹ. Bàn tay già cỗi bị năm tháng xối mòn kia lại ôn nhu như một cô gái đang độ yêu đương. Trảm lông kiếm rền rỉ ngân vang, cho dù bọn người ma giáo và Lâm Kinh Vũ còn cách xa, không ngờ cũng tựa như đã cảm thấy được sự kích động như có linh tính của trảm lông kiếm. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên thất thần, tựa hồ không còn nhận ra trảm lông kiếm của mình nữa. Trên tay lão giả, nó bắn ra ánh sáng chói lọi huy hoàng không thể nào bì kịp. Ngay cả chính lão giả, sau khi nắm giữ thanh thần kiếm đó, toàn thân cũng phản phất đã biến dạng. Khí thế vô hình hùng dũng triển khai, phản phất như thượng cổ kiếm thần trong truyền thuyết. "Hài tử, ngươi nhìn cho kỹ đây nè, trảm lông kiếm không phải dùng theo cách của ngươi đâu." Lão già đó điềm đạm nói giữa ánh bích quang hùng dũng, bành trướng. Mới vừa dứt lời, chợt chỉ thấy bích quang bạo phát trong nháy mắt. Toàn mảnh đất trống trong chốc lát đã bị bao trùm một màn lục sắc, mờ trời, mịt đất, gào thét giữa không trung.